Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1507, chương 1481 Avenger phân liệt. Tony Stark, ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Winter Soldier làm ta thực thất vọng. Ngươi nhưng thật ra cho ta một kinh hỉ. Ở tới gần Wakanda, một cái Kenya quốc lộ bên cạnh, Stark đoàn người gặp đã sớm tại đây chờ đợi Nick Fury, không cần phải nói. Khẳng định là Black Widow mật báo. Trừ bỏ cái này, Stark thật sự nghĩ không ra khác đáp án, bọn họ lúc này nhưng không có mặc tiêu chí. Tính chiến đấu phục, một đám người trang điểm đến theo tới chi viện châu Phi hắc thúc thúc cơ sở phương tiện xây dựng. Công trình nhân viên giống nhau. Stark không khai hắn thích nhất Audi, mà là mở ra một chiếc điện lực sửa gấp xe. Vì thông qua các mặt kiểm tra, bọn họ hóa trang. Captain Marvel còn dán dâu, Nick Fury có thể tìm tới. Nói không ai ám thông tin tức. Stark là không tin, đánh tâm nhãn cũng không tin chứng kho. Stark thái độ phi thường có lệ. Hắn đem cửa sổ xe diêu hạ tới. Giống đối đãi đến gần người qua đường giống nhau. Thực tùy ý hỏi. Chúng ta tiền nhiệm đặc công chi vương tiên sinh. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Chứng kho nhìn đồng hồ. Miễn phí đưa ngươi một tin tức. Captain America đã phát hiện ngươi hành tung. Nếu ngươi không muốn cùng hắn khai chiến nói. Đi cái này địa chỉ. Ta người sẽ đến tiếp ứng ngươi, đưa cho Stark một chương ghi chú. Chứng kho thực mau liền rời đi hiện trường, hiện thực tựa như dựa theo kịch bản diễn xuất tới giống. Nhau, 5 phút sau, ở Kenya biên cảnh, Captain America ngăn cản Stark đoàn người, hắn lẻ loi một mình. Cả người quấn lấy băng gạc, mà Stark một hàng lại gần như trạng thái hoàn hảo, tham dự xong lễ tang. Captain America liền lợi dụng bạn gái cũ Sharon Carter quan hệ, mượn dùng SHIELD trải rộng toàn thế giới khổng lồ Internet. Tìm được rồi Stark đoàn người, nếu là ngày xưa, Stark khẳng định sẽ chào phúng hai câu. Tỉ như hỏi một chút đối phương lần này mai phục bao nhiêu người. Chuẩn bị nhiều ít tiên tiến vũ khí, nhưng lúc này hắn nội tâm cũng không chịu nổi. Mặc kệ như thế nào giải thích. Chính mình hành vi không hề nghi ngờ quá tuyến, hắn suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng hỏi. Rachel thương thế thế nào? Cơ bản không có gì đại sự. Cầm đã trị hết nàng. Hiện tại nàng cùng Lorna trở lại Sicily đảo tĩnh dưỡng, vậy là tốt rồi, Tony. Cuối cùng một vấn đề. Ta muốn nghe ngươi chính miệng nói ra. Ngươi còn cho rằng ta là ngươi bằng hữu sao? Người thường trả lời loại này vấn đề không hề khó khăn. Mọi người đều là bằng hữu sao? Mãn đường cái đều là huynh đệ. Lại nói tiếp dễ như trở bàn tay. Nhưng bằng hữu cái này khái niệm đối Stark định nghĩa hoàn toàn bất đồng. Cái này từ với hắn mà nói. Phi thường trầm trọng. Hắn trầm mặc hồi lâu. Tựa hồ không nghĩ trả lời vấn đề này. Hảo đi. Ta hiểu được. Ta Captain America chưa bao giờ như vậy khó xử quá. Hắn nói chưa nói xong. Liền thấy Stark đối với hắn ném lại đây một cái đen tuyền đồ vật. Hắn vội vàng né tránh. Đáng tiếc thương thế quá nặng. Một trận trời đất quay cuồng. Người liền hôn mê bất tỉnh. Qua mười mấy phút, siêu cấp binh lính huyết thanh phát huy tác dụng. Hắn chậm rãi thức tỉnh, tập tễnh trở lại phi cơ. Kết quả ở tư thế khoang tìm được một cái hộp giấy, mở ra hộp. Bên trong có một cái bút ghi âm cùng một cái di động. Avenger là của ngươi. Ngươi ở vì chính mình cho rằng chính xác sự thượng nỗ lực. Ta cũng giống nhau nếu. Ta là nói nếu. Đương một ngày nào đó chúng ta gác lại tranh luận thời điểm. Nếu ngươi còn cần chúng ta. Yêu cầu ta. Kia nhất định có thể tìm được ta. Bút ghi âm truyền đến Stark có chút mỏi mệt thanh âm. Di động cũng chỉ tồn một cái dãy số tầng dưới chót người thường không hề sở giác. Bọn họ sẽ không chú ý tới Stark hoàn toàn rời đi công chúng tầm mắt thế giới các quốc gia cùng các. Tổ chức lớn đều đã biết Avenger nội chiến sự U, không tồi Nga. Các quốc gia đều đối Avenger hành vi tỏ vẻ khẳng định. Phân liệt hảo A. Như vậy lực lượng cường đại không chịu thao tác mỗi ngày đãi ở New York. Ai cũng ngủ không yên. Hiện tại liền không tồi. Bọn họ chia làm hai bộ phận. Lầu Năm Góc đối Captain America nhiều năm qua công tích tiến hành rồi ngợi khen. Chính thức trao quân hàm hắn vì quốc gia thượng giáo. Phía trước chỉ là đại đầu binh giống nhau lục quân thượng úy. Quân hàm thật sự không đáng giá tiền. Hơn nữa lại là lục quân. Tiền trợ cấp thiếu đến đáng thương, lần này chẳng những đều bổ thượng. Còn thẳng thăng lên giáo. Xem như một loại cổ vũ. Đến nỗi cổ vũ hắn cái gì? Vậy nhân giả kiến nhân. Chí giả kiến chí, Captain America kết thúc về hưu sinh hoạt. Một lần nữa phủ thêm chiến y. Hiện tại Avenger yêu cầu một cái trung tâm tới ổn định nhân tâm. Loại này cục diện hạ hắn căn bản không thể lùi bước. Cần thiết đứng ra làm mọi người nhìn đến hắn kiên trì. Thực tế cái kia cái gì thượng giáo quân hàm hắn một chút đều không nghĩ muốn. Cũng không nên cũng không được. Đây là cái chính trị vấn đề, ở bị trao quân hàm sau. Rất nhiều có quân đội bối cảnh siêu cấp anh hùng đối hắn tỏ vẻ duy trì. Ngay cả Spider-Man cũng một lần nữa về tới Avenger giữa. Daredevil chết làm hắn đối Stark cùng Mr. Fantastic có một ít hoàn toàn mới cái nhìn. Ở cùng Ben thúc thúc một phen chia sẻ tâm tư sau. Hắn kiên định tín niệm, đạo lý lớn không hiểu. Hắn chỉ biết, chính mình sẽ không cùng giết người phạm đứng chung một chỗ, đương nhiên. Cũng có một ít người bởi vì Mỹ Phương trao quân hàm mà cùng Captain America rời bỏ. Tỷ như nói vẫn luôn thí hắn vì thần tượng. Mới đi tòng quân Punisher. Nguyên bản muốn vì Daredevil báo thù hắn lần này lựa chọn hay không giúp đỡ. Nói tóm lại. Captain America bên này thanh thế đại trấn. Nhưng xuất phát từ nhiều phương diện suy xét. Tựa như nguyên thời không nước Mỹ chính phủ không có truy nã Captain America giống nhau. Lần này bọn họ cũng không có tuyên bố Stark lệnh truy nã, đầu tiên một cái nhân tố. Truy nã chính mình trước quốc vụ khanh thật sự mất mặt. Mặt khác, bọn họ cũng không nghĩ vội vàng mà cái quan định luận. Nội tâm thậm chí hy vọng bọn họ này hai cái trận doanh tiếp tục đánh tiếp Pepper Potts cùng Tiểu Morgan. Lão Stark vợ chồng cũng không có đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Pepper Potts đã từng đưa ra nghĩ đến thăm hỏi Daredevil người nhà. Nhưng Captain America cự tuyệt nàng, Captain America không biết chính mình hẳn là lấy Stark làm sao. Bây giờ, là đem bọn họ toàn bộ tập nã quy án. Lúc sau thẩm phán, làm cho bọn họ tiếp thu pháp luật chế tài. Vẫn là liền như vậy thả bọn họ đi. Hắn cảm thấy chính mình rất khó làm ra lựa chọn. Uukansu, nhưng nếu là mặc kệ cũng không thể nào nói nổi. Lúc này rất nhiều ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm hắn chỉ có thể làm ra vẻ mặt kiên nghị biểu tình. Không ngừng sai khiến mọi người truy tra Stark hành tung, tâm thái thượng có điểm có lệ. Đối mặt Stark cùng Mr. Fantastic tổ hợp, bọn họ bên này nhà khoa học cũng thật sự là không cho lực. Bọn họ chỉ có thể tra được Stark mang theo chính mình người ủng hộ tiến vào Wakanda di chỉ, đến nỗi. Cụ thể ở cái gì vị trí? Vậy cha không ra, Stark đạt được Nick Fury duy trì, ở gần nhất một lần bí mật đuổi bắt hành động chung. Chính là Lam Kỳ dùng Space Stone mang đi mấy người, Captain Marvel cuối cùng vẫn là kiên định mà. Đứng ở Stark một bên, nàng lại mang đi Spider-Woman, cũng làm chịu nàng ảnh hưởng rất sâu quang phổ Monica hoàn toàn gia nhập Stark trận doanh, có con. Sông bộ tộc còn sót lại binh lính. Có chứng kho thủ hạ bí mật đặc công. Stark cùng Mr. Fantastic mượn dùng Space Stone cùng Reality Stone trợ giúp. Thành công mà ở Wakanda di tích đứng vững gót chân. Hết chương.